LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, giết chết tiểu tử kia. Trình Nhược Phong đem cái kia chết không biết xấu hổ ra hỏa kéo xuống, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền về sau, du thuyền bên trong vẫn còn có chút ồn ào. Ai cũng không nghĩ tới, một trận cố gắng bữa tiệc, vậy mà xuất hiện đặc sắc như vậy sự tình. Tằng Thiên Kỳ kịp thời đứng ra, lúc đầu lần này bữa tiệc liền là hắn tổ chức, quyền nói chuyện tương đối cao, lớn tiếng nói, không có ý tứ các vị, vừa rồi phát sinh một chút tiểu nhỏ ngoài ý muốn, mời mọi người tiếp tục tham gia bữa tiệc, hy vọng sẽ không ảnh hưởng mọi người tâm tình. Thế là mọi người liền nên làm cái gì thì làm cái đó. Vừa rồi cái kia việc nhỏ xen giữa, cũng không có đúng trận này bữa tiệc xuất hiện cái gì đại ảnh hưởng. Bất quá chờ đêm nay vừa trở về, chỉ sợ sẽ có không ít người thảo luận chuyện này. Bát quái là nhân loại thiên tính, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tô Minh, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi, nơi này quá buồn bực. Sự tình mắt thấy kết thúc về sau, Lý Viện Xương thấp giọng nói với Tô Minh, thần tình trên mặt nhìn phi thường xa xút. Trên thực tế cái này du thuyền bên trong không khí lưu thông là đặc biệt tốt. Dù cho nhân số tương đối nhiều, cũng sẽ không để người cảm giác buồn bực. Thuần túy là trừ loại sự tình này, Lý Viện Xương đã không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây. Tô Minh tự nhiên nghe được, thế là liền nói, được rồi, viện tỷ ta cùng ngươi ra ngoài. Hai người hạ du vòng về sau, ngay tại bến cảng bên bờ chậm chạp đi tới. Lúc này thời tiết đã dần dần ấm áp lên. Bất quá ban đêm bến tàu bên cạnh phong thổi tới trên thân người vẫn còn có chút lãnh ý. Viện tỷ, nói một chút đi, đêm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một người giấu ở trong lòng chẳng nói ra đau nhức nhanh một chút. Tô Minh đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Lý Viện Xương đem Tô Minh cho kêu đi ra theo nàng đi một chút. Trên thực tế trong lòng chính là chuẩn bị định đem chuyện này nói cho Tô Minh. Đương nhiên sẽ không giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm nay du thuyền bên trên người kia, xác thực ta chồng trước, gọi là Đàm Thu, chấm ngoặc kép. Hai người vừa đi vừa nói là, trên cơ bản cũng là Lý Viện Xương đang nói. Tô Minh đang nghe, đã nhiều năm như vậy. Lý Viện Xương ở kể ra loại sự tình này thời điểm, đã có thể giữ vững bình tĩnh. Bất quá Tô Minh trong lòng càng nghe lại vượt qua hỏa. Tên kia đã vậy còn quá hỗn trướng. Nghe xong năm đó Lý Viện Xương tao ngộ về sau, Tô Minh đã giận không nhịn nổi, trực tiếp chửi một câu đi ra. Thật không nghĩ tới tên kia đã vậy còn quá cặn bã. Cưới bên trong vượt quá giới hạn coi như, còn mẹ nó bạo lực gia đình đánh nữ người, nhất định liền là đồ hỗn trướng. Nói là hắn là cặn bã nam mà nói, đoán chừng cái khác cặn bã nam đều không vui. Vừa rồi Tô Minh là không biết những việc này, cho nên mới để Trình Nhược Phong giáo huấn tên kia dừng lại. Nếu như biết rõ mà nói, chỉ sợ cũng không chỉ là giáo huấn hắn một trận đơn giản như vậy. Nhất định phải phế hắn. Lý Viện Xương cùng Lý giáo thụ, Tô Minh đều phi thường tôn trọng, cùng Lý Tử Nghiêu ở giữa, khả năng vẫn tồn tại một ít nhân tình hiện tượng. Bất quá cùng Lý Viện Xương, Tô Minh cảm giác tựa như là người nhà mình. Tô Minh một mực coi Lý Viện Xương là làm tỉ tỉ mình, mà Lý Viện Xương cũng hầu như là phi thường chiếu cố Tô Minh. Đi cùng với nàng, Tô Minh cảm giác thật ấm áp, rất thoải mái, lại có người như thế đúng Lý Viện Xương. Có thể nghĩ mới biết được chuyện này thời điểm, Tô Minh trong lòng tức giận. Viện tỷ, loại sự tình này ta cũng không biết phải an ủi như thế nào ngươi. Chỉ có thể nói gặp mặt người không quen đi. Ai còn chưa từng gặp qua một số người cặn bã đâu. Tương đối may mắn là ngươi đã sớm thấy rõ hắn diện mục. Tô Minh an ủi hai câu. Lý Viện Xương ngược lại là cười một chút. Trên thực tế nhiều năm qua đi, năm đó sự tình ở Lý Viện Xương trong lòng đã dần dần san bằng. Chỉ bất quá Đàm Thu bất thình lình xuất hiện, để Lý Viện Xương nội tâm lại nổi lên một chút gợn sóng. Tô Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, đúng viện tỷ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Cái này cặn bã nam bất thình lình tới tìm ngươi, tuyệt đối không phải lương tâm phát hiện. Hồi tâm chuyển ý, ta cảm giác hắn một mực liền là đem ngươi trở thành làm một cái lợi dụng công cụ mà thôi. Năm đó cánh cứng rắn liền tại bên ngoài ăn vụng, còn cùng ngươi ly hôn. Bây giờ lại tìm đến ngươi, đoán chừng là có chỗ khó. Ngươi cũng không thể cùng loại người này quay về với tốt. Cứ việc những lời này nói ra có thể có chút đả thương người, bất quá vì muốn tốt cho Lý Viện Xương, Tô Minh vẫn là phải nói. Dù sao nữ nhân ở tình cảm phương diện này nội tâm luôn có một bộ phận mềm mại địa phương. Ai biết Lý Viện Xương có thể hay không lại bị lừa bịp. Lý Viện Xương cũng biết Tô Minh cái này là muốn tốt cho mình. Trong lòng cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái. Ngược lại là cười một chút. Nói ra, yên tâm đi Tô Minh. Ta cũng không có ngu như vậy. Hôm nay bị ngươi thu thập một chầu về sau, đoán chừng tên kia cũng không dám tới tìm ta. Tô Minh, thời gian cũng không còn sớm. Ta về trước đi, liền không cùng ngươi cùng một chỗ. Có rảnh nhớ kỹ đến trong nhà của ta ăn cơm. Lý Viện Xương sau đó liền lên xe rời đi nơi này. Nàng tài xế một mực đang chờ. Nhìn xem Lý Viện Xương xe sau khi đi, Tô Minh tại nguyên chỗ đứng một chút. Mà Trình Nhược Phong lúc này đi tới, nói khẽ, lão bản, tên kia bị ta thu thập dừng lại. Quỷ khóc sói gào trở về. Đoán chừng phải ở trên giường bệnh nằm mấy ngày. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tô Minh thở dài một hơi. Đáng tiếc cái gì? Nếu như ngươi nếu là muộn một chút động thủ mà nói, ta lúc đầu dự định trực tiếp để ngươi phế hắn. Tô Minh mở miệng nói một câu. Sau đó, Tô Minh đem vừa rồi Lý Viện Xương nói tới sự tình nói với Trình Nhược Phong một lần. Nghe Trình Nhược Phong cũng là nghiến răng nghiến lợi, tức miệng mắng to, khe nằm, cái kia con rùa con bê năm đó cũng dám dạng này đúng viện tỷ. Người nếu là vừa rồi nói chuyện với ta, ta không phải đối với hắn tiến hành nhân công cắt xén không thể. Tên kia tự nhiên không thể bỏ qua. Người cho ta phái người theo dõi hắn. Hắn là Nam Tô người. Người cho ta điều tra một chút hắn đến Ninh Thành làm gì. Tô Minh nói ra, mặt khác, lại cho ta tra một chút. Hắn hôm nay là làm sao bên trên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chúng ta hẳn là không mời hắn mới đúng. Cái này ta vừa rồi đánh hắn thời điểm vừa vặn hỏi một chút. Hắn nói là nắm bằng hữu dùng tiền mua đi vé vào cửa. Chính là vì tiếp cận viện tỷ. Trình Nhược Phong nói ra. Hừ, Tô Minh lạnh hừ một tiếng. Trong lòng đã đang tính toán lấy làm như thế nào đối phó gia hỏa này. Nếu như còn dám không thành thật quấy rối Lý Viện Xương mà nói, Tô Minh sẽ để cho hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. Ai u khe nằm, đau chết lão tử. Đàm Thu gia hỏa này trước mắt nằm ở Ninh Thành thành phố mẫu gia tư nhân bệnh viện trên giường bệnh. Không ngừng quỷ khóc sói gào lấy. Y sinh đang cho hắn xử lý vết thương. Có thể bắt hắn cho đau hỏng. Xử lý tốt vết thương về sau, Đàm Thu rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này nhìn mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hôm nay ở Hoàng gia Minh Châu Hào, phía trên, hắn có thể nói ở đại đa số Ninh Thành kẻ có tiền mất hết mặt mũi. Đàm Tổng, rốt cuộc là ai, lại đem ngươi đánh thành dạng này? Chúng ta tranh thủ thời gian báo động đi. Đàm Thu bên cạnh một người đeo kính ra hỏa mở miệng nói ra, báo động có cái dám dùng. Nơi này chính là Ninh Thành. Đó là người ta địa bàn. Ngươi cho rằng cảnh sát hội chim chúng ta sao? Đàm Thu ánh mắt âm trầm, bất thình lình nhếch miệng nói ra. Ngươi đi an bài cho ta nhân thủ, đi làm chết tiểu tử kia. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.